Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 đại hiến tế. Giản Ôn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở đen như mực trong quan tài. Nùng liệt mùi cá huân đến Giản Ôn thiếu chút nữa cho rằng chính mình cũng biến thành cá. Hắn hoảng sợ mà mọi nơi quan khán một chút, còn hảo, chính mình cánh tay chân đều còn ở. Quả nhiên vẫn là vào quan tài, Giản Ôn thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. 15 cái người chơi, 13 cụ quan tài, 13 phân tế phẩm mơ siêu mặt khác người chơi hiện tại hẳn là liền ở mặt khác trong quan tài. Đầy đủ hết, dư lại không quan tài hai cái. Một cái là nhốt ở kham bàn quan tài Thanh Thanh, một cái là khả năng cùng NC một đám sẽ không bị giết phản đồ. Phản đồ thật sự sẽ là thiên minh sao? Giản Ôn trong lòng đã có tân đáp án. Trong bóng đêm, Giản Ôn ở quan tài đáp lên vuốt ve, cảm giác quan tài cái gập ghềnh hấp tấp bộc chộp, tựa hồ có người lưu lại cái gì ký hiệu. Quan tài đáp lên dùng thứ gì khắc lại siêu siêu vẹo vẹo đứt quãng chữ viết. Giản Ôn vuốt ve một lần có thể đại khái đoán được là cứu mạng. SOS. Mặt khác liền vô pháp phân rõ cụ thể là cái gì văn tự. Cũng vô pháp tạo thành nối liền lời nói. Giản Ôn sờ soạng trên người. Còn hảo, di động còn ở không bị soát người. Hắn đánh ánh đèn chiếu vào quan tài thượng. Nhìn đến quan tài cái bên trong là đủ loại tự thể. Có đại khái là nữ tính. Tùy thân mang theo son môi. Dùng son môi viết cầu cứu cùng nguyền rủa lời nói. Có rất nhiều ký hiệu bút. Viết cuồng dã một câu, đi mẹ ngươi trò chơi. Còn có phòng trừng cùng hắn giống nhau mang theo đao. Ở quan tài bản thượng từng nét bút thổi mạnh lưu lại tên của mình. Muốn lưu lại ở trên đời này cuối cùng tin tức. Giản Ôn xem trong lòng càng ngày càng đi xuống trầm. Những người này đều cùng hắn giống nhau. Là trò chơi người chơi. Xem này trạng thái, cuối cùng cũng chưa có thể chạy đi. Hắn chú ý tới một cái nhất cuồng táo chữ viết. Chữ viết bị quát hấp tấp, vật liệu gỗ còn thẩm thấu vết máu, thoạt nhìn giống như là một người ở trong quan tài điên cuồng gãi. Cuối cùng gãi móng tay đứt gãy đầu ngón tay xuất huyết. Bắt đầu là huyết đầm đìa cầu cứu, cứu mạng phóng ta đi ra ngoài. Đến sau lại chính là tuyệt vọng không cam lòng nhắc nhở. Đừng ăn cá, đừng tới từ đường, ngàn vạn đừng tới từ đường. Thẳng đến hắn ý thức được chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp bình an sau khi rời khỏi đây. Bắt đầu giao đãi di ngôn, ta kêu Cố Luật An, ta say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ đi vào nơi này. Ngày mai chính là ta cùng vị hôn thê kết hôn nhật tử gặp quỷ độc thân party. Gặp quỷ hồ bằng cầu hữu ta vị hôn thê đã mang thai. Ta chưa thấy qua mặt hài tử ta vị hôn thê điện thoại là nói cho nàng. Ta thẻ ngân hàng mật mã đều là chúng ta tương ngộ thời gian. Ta ái nàng, xem trước văn khi, Giản Ôn cảm thấy người này là điển hình chính mình tìm đường chết. Nhìn đến kết cục, Giản Ôn cảm thấy này đại khái là trên thế giới nhất cảm động di ngôn. Giản Ôn trong lòng than nhẹ một tiếng, nhớ kỹ cái kia số điện thoại, ở trong lòng đọc thầm mấy lần, quan tài cái rất là trầm trọng, đinh thượng quan tài đinh. Giản Ôn tưởng từ nội bộ mở ra rất khó, đến nỗi Hoắc Thịnh bên kia, di động không tín hiệu, quan tài không ra phong bất truyền thanh, hắn cũng vô pháp biết bên ngoài tình huống, nguy hiểm nhất chính là, quan tài quá mức nhỏ hẹp, không khí càng ngày càng khẩn trương, làm Giản Ôn không thể không thả chậm hô hấp, làm dưỡng khí có thể đa dụng một hồi, hắn móc ra quân đao, tưởng từ quan tài bên cạnh cắt đứt quan tài đinh. Lại phát hiện dùng một chút lực, thở dốc sau dưỡng khí không đủ tức ngực khó thở, hiện tại tựa hồ chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia giao dịch. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đồng đội đáng tin cậy một chút. Giao dịch đối tượng thành thật thủ tín một chút, sau đó, Giản Ôn đột nhiên cảm giác chính mình quan tài ở lay động. Không phải chính mình diêu, là từ phần ngoài truyền đến kịch liệt chấn động. Quan tài đinh một chút bị nhổ, một tia ánh sáng chiếu xạ tiến vào, quan tài quá mờ, bên ngoài từ đường cũng ám, Giản Ôn vô pháp xác nhận đối phương thân phận, trước rút ra quân đao nắm ở trong tay phòng thân, chờ đến quan tài cái hoàn toàn mở ra, người nọ còn không có tới kịp nói chuyện, Giản Ôn đột nhiên đem quân đao đặt tại đối phương trên cổ. Là ta, Hoắc Thịnh còn bị hắn hoảng sợ, rốt cuộc tới, nhìn đến là người một nhà. Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra quân đao, nhanh chóng bò ra quan tài, cậy cái đinh lãng phí điểm thời gian, Hoắc Thịnh vội vàng nói. Còn không ngừng thúc giục, nhanh lên, ta nghe được bên ngoài đã tiếng bước chân, đem Giản Ôn lôi ra quan tài sau. Hoắc Thịnh một lần nữa đem quan tài cái khép lại, hắn lo lắng quan tài mặt trên cái đinh không ở bị người sẽ nhìn ra sơ hở. Vội vội vàng vàng mà muốn đơn giản thô bạo trực tiếp dùng tay đem cái đinh ấn đi xuống. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, cái kia tiếng bước chân đã tới rồi cửa, kéo kẹt một tiếng, từ đường đại môn bị nhẹ giọng đẩy ra chỉ dung một người thông qua khe hở. Một người động tác thong thả mà tễ tiến vào, Hoắc Thịnh phản ứng cực nhanh, quay người lại nhìn đến một cái bóng đen nhanh chóng một chân phi đá đi. Người nọ trên lưng còn lưng đeo trọng vật, liền người mang theo trọng vật cùng nhau té ngã trên đất. Giản Ôn nhanh chóng tiến lên, đem đại môn lại lần nữa khép lại hơn nữa khóa trái. Ngã xuống đất người nọ cắn răng kêu lên một tiếng ngồi dậy tới. Trên đầu màu đen mũ choàng ở hắn đứng dậy khoảnh khắc rơi xuống dưới. Lộ ra vốn dĩ bộ dáng, Thiên Minh. Giản Ôn phát hiện Thiên Minh trên người hắc y rất là quen mắt. Này còn không phải là thủy táng đêm đó, đứng ở thôn dân đằng trước hắc y nhân trang điểm sao? Hoắc Thịnh nhìn đến càng nhiều, Thiên Minh vừa rồi trên lưng còn cõng một cái miếng vải đen túi. Túi là một cái thật lớn hình người sinh vật, bị hắn một chân đá phiên sau, kia miếng vải đen túi thống khổ mà vặn vẹo vài cái. Phát ra kêu rên thanh. Bên trong chính là ai? Thiên Minh nhìn xem miếng vải đen túi, không chút khách khí đạp miếng vải đen túi một chân, đối với Hoắc Thịnh phiên cái xem thường, quan người đánh ra mơ siêu, Giản Ôn phối hợp tiến lên làm bộ liền phải đi cởi bỏ miếng vải đen túi. Thiên Minh cười lạnh, tìm chết liền mở ra, Giản Ôn cũng cười, muốn biết người bạn gái Thanh Thanh ở nơi nào liền thành thật một chút, người có ý tứ gì? Thiên Minh nóng nảy, từ trên mặt đất một phen nhảy dựng lên bắt lấy Giản Ôn cổ áo. Ta bạn gái ở đâu? Nha, dễ dàng như vậy mà tin tưởng chúng ta. Ngươi không phải làm thôn trưởng giúp ngươi sao? Thôn trưởng là kẻ lừa đảo. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Thiên Minh ngữ khí bi phẫn mà giơ lên tay phải. Trên cổ tay có cái màu đen vận động vòng tay. Hắn nhẹ nhàng một chút. Vận động thủ đoạn tiểu trên màn hình xuất hiện ánh huỳnh quang phấn tự thể. Là từng bước điểm nhỏ. Hoắc Thịnh nheo lại đôi mắt, ma tư mật mã, hơn nữa vẫn là ma tư mật mã truyền đạt SOS cầu cứu tin tức. Không sai, ta cái này đạo cụ, có thể ở trong trò chơi sử dụng, có thể đơn giản dùng ma tư mật mã truyền lại tin tức. Thiên Minh kích động nói. Thanh Thanh cuối cùng một lần cùng ta liên hệ khi chính là ta đã đem nàng đưa đến thôn trưởng nơi. Đó, nàng ở cùng ta cầu cứu. Nhưng là thôn trưởng trước sau không cho ta thấy nàng. Ta hoài nghi hắn căn bản là không trị hảo nàng. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn liếc nhau. Xem ra Thiên Minh căn bản không biết Thanh Thanh trước mắt trạng thái. Còn tưởng rằng thôn trưởng là nghiêm túc tự cấp Thanh Thanh chữa bệnh. Bọn họ do dự muốn hay không đem Thanh Thanh trước mắt trạng thái nói cho Thiên Minh. Phía trước có thể cùng Thiên Minh cầu cứu thuyết minh còn bảo trì nhân tính. Hiện tại đã có thể không nhất định, Thiên Minh đi cứu Thanh Thanh không chuẩn sẽ bị đói khát Thanh Thanh thú tính quá độ mà ăn luôn. Hai người do dự thái độ bị Thiên Minh xem ở trong mắt. Lại vẫn như cũ là muốn cố định áp chế, Thiên Minh hạ quyết tâm. Lộ ra chính mình át chủ bài, miếng vải đen túi trang người là Thường Khâm tùy tùng, cái kia mang kính đen ra hòa, kêu Trương Bác, hắn cùng thôn trưởng gần nhất liền liên hệ thượng Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thần sắc bình tĩnh. Không có một chút kinh ngạc bộ dáng, Thiên Minh còn tưởng rằng hai người không tin, triệt để giống nhau đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. phía trước làm ta hướng ngươi trong túi thả cá lân chính là Trương Bác. Xúi dục thường khâm mua được thôn dân đối với ngươi bát thủy cũng là Trương Bác. Sau lại xúi dục thường khâm đi du hạ nơi đó chịu chết cũng là hắn. Hôm nay cũng là hắn làm ta phối hợp hắn đem đại gia xúi dục trước tiên tới từ đường. Hiện tại người chơi khác đều ở trong quan tài nằm. Không tin các ngươi có thể xốc lên quan tài cái nhìn xem mơ siêu ta tin, Hoắc Thịnh nói. Người bạn gái liền ở chỗ này. Thực an toàn, không nói cho ngươi không phải áp chế ngươi. Là nàng hiện tại trạng huống không thích hợp gặp ngươi, Thiên Minh cấp ra tình báo rất hữu dụng. Hoắc Thịnh bọn họ cũng liền lấy ra lớn nhất thành ý. Nói cho Thiên Minh nhất vướng bận sự. Rốt cuộc biết bạn gái rơi xuống, Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo, xem hắn như vậy, Giản Ôn ngược lại có điểm đồng tình hắn, cũng không biết Thiên Minh nhìn đến bạn gái hoàn toàn thú tính bộ dáng có thể hay không hỏng mất. Ta nhưng thật ra tò mò, vì cái gì ngươi không có nằm quan tài cái, bởi vì thôn trưởng bọn họ cho ta kia chén trà ta cùng. Trương Bắc đổi, Thiên Minh đem miếng vải đen túi kéo lại đây. Đạp đá phía trước Giản Ôn nằm quan tài. Giúp một chút Hoắc Thịnh chỉ có thể lại lần nữa đem quan tài cái mở ra. Cùng nhau đem miếng vải đen túi nhét vào đi. Ta hoài nghi hắn chính là cùng thôn trưởng một đá mơ siêu cảm giác thừa nhận rồi Hoắc Thịnh hai. Người nhân tình, Thiên Minh trở nên thực dễ nói chuyện. Hừ. Hắn không phải thích giấu ở chỗ tối âm nhân sao? Lần này làm hắn ở nơi tối tăm trốn cái đủ. Hoắc Thịnh cười, Giản Ôn cũng cười, cái này chú ý theo chân bọn họ thật là không mưu mà hợp. Thôn trưởng bọn họ ở làm ngọn nến, đêm nay yêu cầu đại lượng ngọn nến, nhưng là cũng nhanh, không điểm đúng giờ bắt đầu. Chỉ có 10 phút nhốt đánh vào địch nhân bên trong Thiên Minh ở vận động vòng tay thượng nhìn. Nhìn thời gian, nhiều công năng đạo cụ sử dụng làm Giản Ôn toan thành tranh tinh. Hắn cũng tưởng trở thành chính thức người chơi, cũng muốn có được đạo cụ a. Thiên Minh lại kéo kéo trên người áo đen tử. Cái này cũng là Trương Bác, ngày đó buổi tối ở bờ sông Thủy Tháng. Người áo đen chính là Trương Bác, sáp ong đuốc cũng là hắn cho ta. Mẹ nó, này người chơi khẳng định là nội gian. Ở chúng ta phía trước tới Du Gia Thôn khẳng định đã cùng thôn trưởng thông đồng hảo, Giản Ôn lạnh. Lạnh nói, ai nói nhất định là người chơi, Thiên Minh cả kinh. Đang muốn hỏi lại, Hoắc Thịnh đột nhiên nói. Người tới, lần này rất nhiều người, Thiên Minh không kịp nghĩ đến Giản Ôn nói là có ý tứ gì. Lập tức đem áo đen kéo lên, sau đó đối với bọn họ chỉ lộ, mau, này mặt đất có cơ quan. Không an toàn, chúng ta trước trốn đi, đến nỗi trong quan tài người chơi khác. Thiên Minh cũng không có nghĩ cách cứu viện ý tứ. Hắn vốn là không phải cái gì người tốt, kiêu ngạo ương ngạnh, vì mục đích không từ thủ đoạn. Nếu không phải vì bạn gái, liền Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều sẽ không chỉ điểm mơ siêu đừng nhìn hiện tại biểu hiện như vậy. Nhiệt tình, Giản Ôn dám cam đoan, nếu Thanh Thanh vừa ra sự. Thiên Minh đảo mắt là có thể cho bọn hắn một người thọc một đao. Thiên Minh có áo đen, là tính toán giả mạo Trương Bắc xen lẫn trong thôn dân. Nhưng Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không được, hai người bọn họ màu da hình thể liền cùng dân bản xứ hoàn toàn bất đồng. Đổi thân quần áo cũng thực bắt mắt, chỉ có thể lại lần nữa bò đến trên xà nhà, trốn đến bảng hiệu mặt sau, đừng nói. Thói quen lúc sau cảm thấy vị trí này thật đúng là không tồi. Tựa như dạp hát khách quý tịch, thị giác hảo, đủ ẩn nấp, vẫn là hai người phòng, trừ bỏ tư thế biệt nữ không quá thoải mái, còn có nhất định nguy hiểm mơ siêu phía trước thôn dân đẩy cửa ra. Mặt sau lộ ra thôn trưởng hai người, thôn trưởng trong tay tự mình đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi người đúng là Du Hạ. Giản Ôn trên cao nhìn xuống nhìn Du Hạ gương mặt kia. Cái này nghe nói mời bọn họ tới Du Gia Thôn ngắm cảnh du lịch Chen Si. Hắn gặp qua hắn mặt 3 lần. Một lần là vừa tới Du Gia Thôn khi thăm bệnh. Một lần là hiện tại. Còn có một lần là vừa mới bị giường đế đôi tay kia kéo xuống. Du Hạ trên đùi cái thảm. Nhưng là hành tẩu gian vẫn là lộ ra màu trắng vảy cá. Giản Ôn biết, hắn hai chân đã hoàn toàn biến thành đuôi cá. Không đơn giản là cá hóa, còn có được ngư quái từ trong nước bắt người thần bí lực lượng. Này trong đó có cái gì liên hệ? Từ đường ngạch cửa thực lão, không có phương tiện đem xe lăn đẩy mạnh. Thôn trưởng cùng thôn dân tự mình đem xe lăn nâng tiến vào. Kia cung kính thái độ càng thêm chứng minh rồi Giản Ôn suy đoán. Dù hạ chính là vị kia thần bí sẽ tiên đoán lão tổ. Bất lão bất tử, hiện tại còn bảo trì người thanh niên khuôn mặt. Thôn trưởng cung kính mà đẩy du hạ từ xà nhà mặt sau đi đến kham trước bàn chủ vị. Mặt sau đuổi kịp mặt khác thôn dân, cơ bản đều là nam nhân. Giản Ôn nhìn đến thừa dịp đám người lưu động khi, bọc áo đen thiên minh hỗn đến thôn dân mặt sau, ở nhất góc địa phương, các thôn dân thần sắc mang theo hưng phấn cùng điên cuồng. Nhưng đồng thời khẩu môi nhắm chặt không nói lời nào, không có người đáp lời làm thiên minh tạm thời không có bại lộ. Thôn trưởng làm bốn cái thôn dân phân biệt đứng ở tứ giác xà nhà trước, nhìn xem bên ngoài ánh trăng, kích động nói, lão tổ. Canh giờ đã đến, du hạ giơ lên tay, khai áp, phóng thực theo hắn thanh âm rơi xuống. Bốn cái thôn dân đồng thời ở mộc chất xà nhà thượng vặn vẹo cơ quan. Từ đường toàn bộ mặt đất thế nhưng nứt ra mở ra. Mặt đất tả hữu vừa vặn đến xà nhà vị trí, trước sau đến du hạ xe lăn nơi dưới chân cùng ngạch cửa trước một tấc nơi. Sàn nhà hướng tả hữu lùi về. Trên mặt đất quan tài nhanh chóng đi xuống trụy, một mảnh trong bóng đêm, Giản Ôn cho dù ở trên xà nhà đều nghe được thật lớn sóng nước thanh. Các thôn dân trong tay không phải dẫn theo bạch đèn lồng chính là cầm sáp ong đuốc. Màu trắng ánh nến chiếu sáng chính mình cùng đoàn người chung quanh. Nhưng chiếu không lượng sàn nhà hạ động tĩnh, Giản Ôn chỉ có thể nhìn đến, vỡ ra sàn nhà hạ là vực sâu giống nhau dòng nước. Ám dạ dòng nước quan tài ở phập phập phồng phồng, thường thường có thật lớn bạch ngư từ sóng nước nhảy lên dựng lên. Đi gặm cắn va chạm quan tài, thực mau, bọn họ liền nhìn đến quan tài một đám bị ném đi. Bị phá khai, bên trong người chơi bị ngư quái cắn rốt cuộc đau tình. Tiếng kêu thảm thiết, mắng thanh một mảnh, tại đây một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm. Giản Ôn nghe được Trương Bắc Thanh Âmơ Siêu lại hoặc là nói. Là du bối Thanh Âmơ Siêu cái kia miếng vải đen túi rơi xuống nước sau. Một chút cũng không bắt mắt, trong bóng đêm nhìn không tới màu đen nước sông. Màu đen túi cùng chi hòa hợp nhất thể. Quan tài bị ngư quái cắn khai. Miếng vải đen túi vừa rơi xuống nước đã bị ngư quái xé rách. Trương Bắc bị sạc thủy cùng đau đớn rốt cuộc kích thích tỉnh. Tỉnh lại phát hiện chính mình ở trong nước sau, Trương Bắc biểu hiện so bất luận kẻ nào đều phải hoảng loạn. Du hạ, kéo ta đi lên, du hạ, Trương Bắc ở trong nước điên cuồng mà chiều trên bờ du hạ vẫy tay. Du hạ lúc này mới phát hiện người một nhà thế nhưng bị người đánh cháo trang đến trong quan tài. Do dự một chút, du hạ xốc lên trên đùi thảm, lộ ra cái kia chân trâu màu trắng đuôi cá. Thế nhưng thật tính toán xuống nước cứu người, Giản Ôn nóng nảy, du có trắng tìm chính là du bối không biết dùng cái gì phương pháp, ở hắn mí mắt phía dưới vẫn luôn không bị phát hiện. Hiện tại Trương Bắc đã đưa đến du có trắng bên miệng. Đúng là xác nhận hắn rốt cuộc có phải hay không du bối tốt nhất thời cơ. Như thế nào có thể làm hắn chạy trốn, Giản Ôn không rảnh lo che giấu chính mình. Đối với Hoắc Thịnh làm thủ thế, Hoắc Thịnh gật gật đầu lại lắc đầu, so cái súng lục tư thế, so với Giản Ôn ra tay, còn không bằng hắn trực tiếp tới một thương. Liền ở du hạ nhảy vào trong nước trong nháy mắt, Hoắc Thịnh đối với du hạ đuôi cá chính là một thương. Phanh, thình lình xảy ra một tiếng công kích, hấp dẫn toàn bộ từ đường thôn dân lực chú ý, du hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh vừa vặn. Máu bay tứ tung, nhanh chóng ở mặt nước vựng nhiễm mơ siêu, là ai? Ai ở nơi đó? Hoắc Thịnh tiếng súng bại lộ bọn họ vị trí. Thôn dân đồng thời âm trầm trầm nhìn qua. Có người đã dẫn theo đèn lồng chiếu chiếu bọn họ vị trí. Lão tổ, phát hiện, ở trên xà nhà, thôn trưởng cười lạnh, nguyên lai còn lậu hai cái. lấy cá xoa tới, ta cũng không tin đem bọn họ thọc không xuống dưới. Ngươi dám, Hoắc Thịnh đối với Du Hạ lại là một thương. Lần này Du Hạ sớm có chuẩn bị nhanh chóng lặn xuống nước. Nhưng mà vẫn là bị chầy ra cái đuôi thượng một mảnh vảy cá. Hoắc Thịnh trò chơi đạo cụ thương đối người vô dụng, chỉ đối yêu ma quỷ quái hữu dụng. Du Hạ hiện tại không tính nhân tài sẽ hữu hiệu. Hắn giết gà cảnh hầu chỉ có thể đem Du Hạ đương kia chỉ gà. Lão tổ, nhìn đến Du Hạ lại lần nữa bị thương. Thôn trưởng ngăn lại thôn dân. Tạm thời dừng tay, đem bọn họ vây lên. Ta cũng không tin viên đạn không có đánh xong thời điểm mơ siêu thôn dân cầm vũ khí. Đem tới gần bọn họ xà nhà bao quanh vây quanh. Hung thần ác sát bộ dáng thế nhưng hoàn toàn không sợ hãi viên đạn. Hoắc Thịnh đề cao cảnh giác, liền sợ bọn họ đánh lén. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới thôn dân. Giản Ôn còn lại là chú ý Trương Bác. Tường mặt sau ngư quái vì cái gì còn không xuất hiện. Chẳng lẽ tường bên trong thần bí sinh vật không phải du cò trắng? Vẫn là nói bọn họ đã đoán sai. Mắt kính thanh niên Trương Bắc không phải du bối. Thiên minh mới là, Giản Ôn lòng nóng như lửa đốt. Nhìn Trương Bắc đối phó bạch ngư tựa hồ có cái gì đặc thù thủ đoạn. Một bên chiều bờ biển ra sức bơi lội. Kia bạch ngư cố ý tránh đi hắn. Chờ đến Du Hạ xuống nước sau bạch ngư càng là sợ hãi tản ra tránh né. Trương Bắc đều mau du lên bờ. Tường sau cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn đang ở sốt ruột. Đột nhiên cảm giác xà nhà hung hăng chấn động động. Sau đó từ dưới lên trên một trận thật lớn bọt nước giáp mặt đánh úp lại. Sóng nước còn kèm theo một cái trương đại bồn máu mồm to bạch ngư. Giản Ôn theo bản năng giơ tay che đậy trốn tránh. Tay vừa chợt, trọng tâm thất hành, liền bắt đầu đi xuống rơi xuống. Hoắc Thịnh bị thôn dân hấp dẫn chú ý. Lúc này đột nhiên quay đầu lại quát chói tai. Tiểu tâm phía dưới, Giản Ôn đã khống chế không được rơi xuống xu thế. Trên xà nhà tưới tiếp nước trở nên trượt. Hắn rơi xuống khi đi xuống vừa thấy. Nhìn đến Du Hạ ở trong nước hướng hắn dữ tợn mà cười. Thôn dân hấp dẫn Hoắc Thịnh chú ý khi bị chọc giận Du Hạ ngăn đuôi cá. Đối với nhất tới gần bọn họ vị trí xà nhà hung hăng một phách. Xà nhà liên quan nửa bên xà nhà hung hăng chấn động. Sau đó nhấc lên thật lớn sóng nước, đem một cái ngư quái ném đi lên. Làm tiềm thức trốn tránh Giản Ôn liền như vậy chúng kế rớt xuống dưới. Du Hạ ở trong nước giống một cái chân chính nhân ngư. Dùng cái đuôi khống chế được cân bằng. Trên mặt miệng càng trương càng lớn, vẫn luôn nứt đến bên tai mặt sau, thật lớn miệng bên trong là rậm rạp răng nanh, lớn lên a miệng liền đang chờ Giản Ôn này phân cá thức tự động nhảy đến trong miệng. Nguy cơ liền ở trước mắt, không rảnh lo chính mình suy đoán rốt cuộc chuẩn không chuẩn xác. Giản Ôn hét lớn, ngươi còn không ra tay, sâu không thấy đáy trong vực sâu, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu trắng đuôi cá. Đại vô biên vô hạn, toàn bộ từ đường tựa hồ đều không thể sắp đặt này cái đuôi. Này màu trắng đuôi cá chỉ có xương cá không có huyết nhục. Một cái đuôi liền đem Du Hạ phiến phi, xương cá không lưu tình chút nào thứ Du Hạ đầy người là huyết. Du Hạ bị phiến hồi trên bờ, thôn trưởng khẩn trương mà nhào qua đi kêu, lão tổ khi. Du Hạ trong miệng bỗng nhiên phun ra mấy khẩu máu tươi. Nhìn kia bạch cốt đuôi cá kinh hãi. Không, không có khả năng, như thế nào sẽ tỉnh, như thế nào sẽ Giản Ôn sấn Du Hạ bị đánh bay khi. Rơi xuống ở trên mặt nước, chỗ cao rơi xuống nước tạp hắn nội thương đương trường hộc máu. Cảm giác chính mình lồng ngực dầu dĩ đau, hiện tại cũng không biết là nơi nào bị thương, không rảnh lo nội thương. Giản Ôn đã nhìn đến chung quanh có bạch ngư ngửi được mùi máu tươi liền ngo ngoe dục dịch. Ánh mắt tham lam mà nhìn hắn, Giản Ôn lập tức gần đây bò đến một khối quan tài bản thượng. Đem thân thể dịch đến mặt trên, trở thành ván lướt sóng tạm thời tránh né một chút. Quan tài bản cũng ngăn cản không được bạch ngư giang, nhưng là kia thật lớn màu trắng bạch cốt đuôi cá sau khi xuất hiện. Bạch ngư nhóm trở nên sợ hãi rụt rè. Tránh ở chung quanh không dám tiến lên. Mau, đem tế phẩm đưa đi xuống. Cuối cùng tế phẩm, Du Hạ hô to, thôn trưởng hiểu ý, cũng không rảnh lo vây đổ Hoắc Thịnh. Lập tức kêu thượng vài người đem đảm đương kham bàn quan tài nâng ném vào nước chung. Tính cả quan tài thượng lư hương cùng nhau ném xuống tới. Giản Ôn cười, chờ chính là hiện tại. Liền ở kia quan tài rơi xuống nước trong nháy mắt, thật lớn bạch cốt đuôi cá nhắm ngay quan tài chính là một cái đuôi. Thôn dân sợ tới mức vội vàng buông tay, quan tài rơi xuống nước, quan tài bị sắc bén gai xương thường thường tức thành hai nửa. Bên trong tiểu ngư quái oa oa một tiếng liền vọt ra. Hướng tới đã bơi tới bờ biển Trương Bắc tiến lên, bà ba, bắt được ngươi lạp. Tiểu ngư quái nãi thanh nãi khí kêu to một tiếng. Trương Bắc kinh hoàng thất thố vừa quay đầu lại. Nghênh đón hắn chính là tiểu ngư quái một chảo xuất phát từ nội tâm mơ siêu, ba ba. Có trắng ca ca làm ngươi đem trái tim còn cho hắn đâu, tiểu ngư quái khờ dại cười. Non nớt trên tay bắt lấy một viên còn ở nhảy lên trái tim mơ siêu màu đỏ tươi máu có màu bạc liêu. Quang, rơi vào trong nước biến thành một viên chân châu. Nghe được tiểu ngư quái nói, Giản Ôn bả vai lơi lỏng xuống dưới. Còn hảo, đánh cuộc chính xác, vách tường ngư quái quả nhiên là du cò trắng chân thân. Trương Bắc quả nhiên là du bối. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu ngư quái thế nhưng là du bối. Trương Bắc, thân sinh nhi tử, hắn kêu du cò trắng ca ca lại là có ý tứ gì? Ba người là thân phụ tử, giải quyết cũ nghi vấn. Tân nghi hoặc lại lần nữa nổi lên trong lòng, Giản Ôn phát hiện nhân loại lòng hiếu kỳ quả nhiên là vô cùng vô tận. Tại đây loại sống chết trước mắt, hắn cũng chưa có thể nghẹn lại chính mình lòng hiếu kỳ. Lại lần nữa nhìn thấy cho rằng đã chết quái vật nhi tử đã là thật lớn hoảng sợ. Hiện tại bị một trào xuất phát từ nội tâm, Trương Bắc muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì. Hắn ánh mắt một trận hoảng hốt. Đồng tử dần dần tan rã, tiểu ngư quái trên mặt cười hì hì, ánh mắt lại là lạnh băng cừu hận, mụ mụ ở trong nước hảo lãnh, bà ba người mau đi bồi nàng nha, người hắn, Trương Bắc động tác trở nên thong thả. Toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn biến thành pha quay chậm. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xem tiểu ngư quái, lại thong thả quay đầu nhìn về phía vách tường nơi đó. Lúc này, vách tường ầm ầm tạc nước. Cắm ở trên vách tường mặt cá xoa bắn ra bốn phía mở ra. Hảo một thanh vừa lúc bắn về phía Trương Bắc, từ mặt bên đem hắn huyệt thái dương tạc trung, tạc Trương Bắc đầy đầu là huyết ầm ầm ngã xuống, thân mình cứng rắn thẳng tắp nện ở trên mặt nước, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như nện ở xi măng trên mặt đất, hắn thân thể cứng đờ, thất khiếu xuất huyết, không còn có bất luận cái gì sinh cơ, đến chết. Trương Bắc khoảng cách thôn trưởng đứng thẳng từ đường mặt đất chỉ có 1 mét xa. Trương Bắc đôi mắt không có khép lại, thẳng hơi giật mình mà nhìn vách tường phương hướng, bị phong giấu ở vách tường bên trong quái vật ở trước mặt mọi người lộ ra chân dung. Giản Ôn nhìn về phía cái kia phương hướng, trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Hết chương.